Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1398, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1398, Hạ Tịch quán mắt vài giây mới hiểu được anh là có ý gì. Cô bỗng thoát khỏi cánh tay anh, xoay người chạy, không muốn em vừa trở về, đêm nay phải ở với bọn nhỏ. Lục Hàn Đình chạy đuổi theo, hai người cũng không ngồi xe chiếc Roy Phantom kia của Lục Hàn Đình giá lạnh đứng heo hút bên đường, mà hai người kia ở trên đường cái anh đuổi em chạy truy cười vang một đường. Bọn họ không biết là, hiện tại đối diện đường cái chậm rãi ngừng một chiếc Maybach màu bạc, cửa số phía sau xe chậm rãi tuột xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú trong trẻo nhưng lạnh lùng mà phong hoa. Là, Lục Tử Tiễn hơn 3 năm không gặp, Lục Tử Tiễn đã trở về. Tối nay Lục Tử Tiễn mặc áo măng tô dài kiểu anh, khuôn mặt của anh tuấn mỹ vô song, đôi đồng tử màu đen sáng tỏa, mấy năm này không gặp khí chất của anh càng thêm trong trẻo lạnh lùng, ống tay áo sơ mi màu trắng sạch sẽ nghiêm cần bao lấy cổ tay của anh, đôi tay thon dài thực sự xinh đẹp, trời sinh là đôi tay. Cầm dao phẫu thuật thanh ngọc trước hoa, khiến người ta không rời mắt nổi. Theo thời gian trôi qua, Lục Tử Tiễn cũng đến tuổi 28, đến giai đoạn hoàng kim của người đàn ông trưởng thành. Hiện tại anh xe lẳng lặng dừng ở ven đường, anh nâng lên cặp mắt đen nhìn về phía trước, nhìn Lục Hàn Đình và Hạ Tịch quán ở phía trước, ánh mắt của anh vẫn đuổi theo thân ảnh tựa tiên tử kia. Của Hạ Tịch quán, đó là cô gái anh yêu nhất đời này. Tiểu Vũ ngồi chỗ tài xế len lén nhìn thiếu gia nhà mình, thiếu gia mới từ diễn đàn y học đỉnh phong xuống, không ngại vạn dặm chạy thẳng tới chỉ vì nơi này có tin tức Hạ Tịch quán. Tiểu Vũ nhìn một chút đôi tình nhân phía trước, anh ta thực sự không rõ Thiêu gia là đến đây tìm ngược sao. Đã khuya còn ăn một tô thức ăn cho chó thật to. Chấm, Thiếu gia, nếu như anh muốn gặp Hạ tiểu thư sao không đi lên chào hỏi, Hạ tiểu thư và đại thiếu gia mắt thấy sắp đi xa rồi. Tiểu Vũ lên tiếng nói, Lục Tử Tiễn nhìn Hạ Tịch quán phía trước chậm rãi lắc đầu, anh nhẹ giọng nói. Hiện tại cô ấy sống rất hạnh phúc, cách tốt nhất tôi đối với cô ấy chính là... Không quấy rầy, có thể nhìn cô ấy như vậy, tôi đã thấy đủ. Trái tim cô yêu Lục Hàn Đình, ba nhóc con của cô đã và đang lớn lên, bàn về bối phận cô là chị dâu anh, hiện tại. Cách tốt nhất anh đối với cô chính là không quấy rầy, không làm khó dễ với cô, để cô vô ưu vô lự, để cô cứ hạnh phúc như vậy, sau này anh yêu cô sẽ không biết, chỉ anh biết cũng được rồi. Rất nhanh, thân ảnh của Lục Hàn Đình và Hạ Tịch quán biến mất trong tầm mắt. Tiểu Vũ rất đau lòng thiếu gia nhà mình, đều nói đàn ông Lục gia đều là xì tình chủng, lời này quả nhiên không giả. Thiếu gia, chúng ta có nên đi thăm phu nhân không, nghe nói phu nhân lần này cấu kết giao nhân tộc sông Di Thiên đại họa. Lục Tử Tiễn nhìn phương hướng Hạ Tịch quán biến mất đạm mà câu môi mỏng. Nếu quả thật là Di Thiên đại họa tôi đi cũng vô ích, ngược lại làm cho mẹ thêm huyễn tưởng, không biết hồi cải. Tiểu Vũ nghĩ cũng có lý, thiếu gia là chỗ dựa lớn nhất của chiêu đệ phu nhân, có thiếu gia ở chiêu đệ phu nhân vĩnh viễn sẽ không tỉnh ngộ, còn không bằng không để ý tới bà ta, ngược lại có thiếu gia ở Lục gia không đến mức muốn mạng chiêu đệ phu nhân. Thiếu gia, nghe nói anh Lạc phu nhân đã trở về, chúng ta có nên đi gặp mặt không? Anh Lạc phu nhân, Liễu Anh Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tên này, mí mắt tuần mỹ của Lục Tử Tiễn khẽ nhúc nhích, lúc anh còn rất nhỏ từng trong thư phòng bó thấy qua bức họa Liễu Anh Lạc. Dung mạo mẹ của anh Liễu chiêu đệ rất giống với anh Lạc, nhưng lúc đó anh liếc mắt liền nhìn ra điểm bất đồng giữa hai người. Liễu Anh Lạc khuynh thành quốc sắc, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng tài hoa khiến bà xuất trần giống như tiên tử, mà Liễu chiêu đệ vừa so sánh với bà, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Gương mặt tương tự này chẳng những không tăng thêm hạng cho chính nó, ngược lại càng lộ ra vẻ thua kém. Cách chương.